One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 531, chương 192, Hakuen vs Quy Tiên Nhân. Ruba tiểu trấn, Hakuen thuận Dragon Radar cuối cùng đi tới tòa này Ruba trong tiểu trấn. Lúc này Ruba tiểu trấn lộ ra 10 phần nhiệt liệt vui sướng, trong trấn cũng đều nhao nhao răng đèn kết hoa, tiếng hoan hô khắp nơi có thể nghe thấy. Ân, Hakuen ánh mắt ngưng tụ, thình lình liền nhìn thấy trong tiểu trấn vị trí đang có một khối to lớn lôi đài. Giờ phút này trên lôi đài hai tên nhân loại chính đang kịch liệt giao phong. Thấy cảnh này thời điểm Hakuen không khỏi hoảng nhiên. Võ đạo hội, tại 7 viên ngọc rồng thế giới bên trong. Kỳ thật võ đạo hội chiếm cứ lấy lớn vô cùng tỉ trọng, võ đạo hội 3 năm tổ chức một trận. Mỗi một lần đều sẽ có đến từ các nơi nhân loại tại cái này truyền bá đài bên trên tiến hành quyết đấu, đồng thời cuối cùng quyết chiến ra một tên cường đại nhất nhân loại. Mà hắn cũng có thể thu hoạch được phe tổ chức chuẩn bị phong phú thù lao. Lúc này võ đạo hội đã đến phi thường kịch liệt thời điểm. Cũng chính là 4 nhà 2, Hakuen đương nhiên sẽ không để ý tới cái này. Nếu như đã biết một viên cuối cùng Dragon Ball ngay tại Ruba trong tiểu trấn bộ, hắn vẫn là không nghĩ lãng phí thời gian, tập hợp đủ 7 viên ngọc rồng có thể gặp đến rồng thiêng, đồng thời thành công cầu nguyện, ngẫm lại ngược lại là một kiện phi thường có ý tứ sự tình. Không có phát hiện, Hakuen quét mắt một vòng, hắn đem IBM đều toàn bộ phân tán ra tới. Nhưng cuối cùng vẫn không có phát hiện một viên cuối cùng Dragon Ball, xem ra hẳn là tại ai trên thân. Nghĩ tới chỗ này thời điểm Hakuen liền đem ánh mắt tụ tập tại võ đạo hội trước mặt mọi người. Giờ phút này một trận đấu vừa mới kết thúc, tiến vào giữa trận nghỉ ngơi giai đoạn. Ân, bỗng nhiên ở giữa Hakuen thình lình thấy được một bóng người. Đạo thân ảnh này nhìn 10 phần cường tráng, nghiễm nhiên là một cái lực lượng tuyển, mà trên thực tế Hakuen biết trước mặt cái này tuyển thủ dự thi thành long kỳ thật liền là quy tiên nhân chỗ ngụy trang. Theo lý mà nói một viên cuối cùng Dragon Ball tại quy tiên nhân trên thân khả năng cao hơn một chút, cho nên Hakuen trước tiên tỏa định chính là quy tiên nhân. Khi hắn chậm rãi đi tới quy tiên nhân bên người thời điểm, quy tiên nhân rõ ràng đã có phát giác. Hắn nhìn chằm chằm Hakuen, đồng thời thân thể đã ở vào tình trạng giới bị. Ngươi là ai? Quy tiên nhân lạnh lùng hỏi. Hakuen, ngươi có thể gọi ta Viêm Đế. Hakuen hờ hững, ngươi tìm ta? Không, ta đang tìm Dragon Ball. Nghe nói như vậy thời điểm quy tiên nhân không khỏi cười. Nếu như ngươi là muốn tìm Dragon Ball, cũng không nên tại trên người của ta tìm đi, phải không? Hakuen lạnh nhạt nói. Lúc này chung quanh võ đạo người đều đã nhao nhao xông tới, ánh mắt làm loạn mà nhìn xem Hakuen. Hakuen mặc dù nói ra tay từ trước tới giờ không nương tay, nhưng lại không nghĩ đối với mấy cái này người vô tội ra tay, bởi vì không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vừa vặn hiện tại là giữa trận nghỉ ngơi. Như vậy đi, các hạ nếu như không giới âm, chúng ta có thể đến trên lôi đài đọ sức một lần. Nếu như ngươi thắng, ta sẽ nói cho ngươi biết Dragon Ball tung tích. Nếu như ngươi thua, cái kia liền không nên ở chỗ này quấy rầy chúng ta rồi. Quy tiên nhân cười híp mắt hỏi. Dạng này à? Hakuen lạnh lùng. Vậy liền thử một chút à? Nghe nói như vậy thời điểm bên cạnh võ đạo đám người không khỏi đều nhao nhao hoan hô lên. Từng cái lộ ra hết sức hưng phấn. Lúc này Hakuen cùng quy tiên nhân đã một trước một sau đi tới trên lôi đài. Không thể không nói quy tiên nhân tại ngụy trang về sau cả người biểu hiện vẫn là rất nhiệt huyết. Chí ít từng nguyên hình háo sắc hèn mọn hình tượng có khác nhau rất lớn. Tới đi, quy tiên nhân mỉm cười, đồng thời biểu hiện ra chiến đấu tư thế. Hakuen cả người đứng tại chỗ không hề động, Đối với Quy Tiên Nhân thực lực, hắn vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Hakuen còn đứng tại chỗ không hề động. Lúc này chỉ thấy trước mặt Quy Tiên Nhân trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Hakuen. Phương hướng đánh sâu vào tới. Tàn ảnh quyền, trong nháy mắt liền nhìn thấy nương theo lấy sừng tiên nhân cao tốc di động. Tại vung A bên trên đã xuất hiện 5-6 đường tàn ảnh. Đồng thời để cho người ta khó mà đánh giá ra thật giả. Thấy cảnh này thời điểm, dưới trận đám người quan chiến không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Tinh, chỉ thấy những này tàn ảnh bỗng nhiên nhảy nhót. Đều lấy khác biệt tư thế cùng quyền kinh hướng phía Hakuen oanh kích đi qua. Hakuen đại giơ tay lên, cả người chấn động mạnh một cái, trong nháy mắt liền trực tiếp cùng những này tàn ảnh giao phong ở cùng nhau. Phanh, phanh, nương theo lấy Hakuen lực lượng bộc phát, có thể nhìn thấy Quy Tiên Nhân ngưng tụ ra tới những này tàn ảnh trực tiếp phá vỡ đi ra. Chỉ để lại Quy Tiên Nhân bản tôn. Mà lúc này đây, Quy Tiên Nhân đã phụ cận. Sau đó một quyền hung hăng đánh tới Hakuen trước mặt. Bình, tại chặn lại Quy Tiên Nhân một quyền này về sau, Hakuen cả người đứng tại chỗ không hề động. Nhưng là Quy Tiên Nhân cả người lại trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Lực lượng thật mạnh. Trải qua đơn giản giao phong về sau, Quy Tiên Nhân đối với Hakuen thần sắc đã thay đổi, đôi mắt cũng biến thành hơi có chút ngưng trọng, đa trọng tàn ảnh quyền, so nhị trọng tam trọng càng thêm hữu lực tàn ảnh kỹ năng. Chế tạo mấy chục cái tàn ảnh mê hoặc địch nhân cũng tiến hành công kích. Quy Tiên Nhân thân như thiểm điện, tại bạo phát ra càng cường đại hơn đa trọng tàn ảnh quyền về sau. Cả người hắn mang theo những này tàn ảnh lại lần nữa trùng kích đến Hakuen trước mặt. Hakuen chấn động mạnh một cái. Hắn tốc độ xuất thủ cũng rất nhanh. Cả người cơ hồ không có do dự. Trực tiếp thông qua khí sóng vỡ vụn trước mặt những này tàn ảnh Quy Tiên Nhân chiêu thức cùng sáo. Lộ đương nhiên không có đơn giản như vậy. Đang sử dụng ra đa trọng tàn ảnh quyền về sau chỉ thấy vọt tới Hakuen trước mặt hai tay của hắn ở. Giữa thậm chí đều mang vô số lôi quang. Vạn quốc kinh thiên trưởng. Ầm ầm, Quy Tiên Nhân hai tay ở giữa bỗng nhiên bạo phát ra vô tận dòng điện. Hai đạo lôi trụ ầm vang từ trong lòng bàn tay của hắn phun trào ra. Hướng phía Hakuen phương hướng hung hăng xung kích tới. Hakuen trong đôi mắt lướt qua một tia ngoài ý muốn. Cùng lúc đó cả người hắn thân thể bên trong cũng trực tiếp ngưng tụ ra một đoàn màu trắng quang. Mang như là hộ thuẫn trực tiếp ngăn cản tại trước mặt hắn. Oanh, lôi quang trực tiếp cùng màu trắng hộ thuẫn xông kích ở cùng nhau. Trên lôi đài quang mang bắn ra bốn phía. Sau một khắc, hai cỗ hoàn toàn khác biệt quang mang trực tiếp chấn động ra đến. Tiêu tán tại trong không khí. Quy Tiên Nhân sắc mặt biến hóa. Thật sự là hắn là có chút vượt quá ngoài ý muốn. Tại cự ly ngắn phía dưới sử dụng thực lực mạnh mẽ vạn quốc kinh thiên trưởng thế mà đều không thể đánh bại đối thủ. Nếu nói như vậy, vậy cũng chỉ có thể sử dụng ra bản thân mạnh nhất chiêu thức. Quy Tiên Nhân hai tay bỗng nhiên chờ tới khi eo phải ở giữa. Ngay sau đó một đoàn nhạt hào quang màu xanh lam liền trực tiếp ngưng tụ đi ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.